Đầu tiên là thiếu niên, sau đó thành lão già, thỉnh thoảng lại hóa thành nam tử trung niên đang đứng cung kính. Trước người của gã là Tu Hiên Y, thân sắc bình thản đang xếp bằng đả tọa. Tu Hiên Y mặc áo bào trắng, thân sắc lạnh nhạt, nhìn lên bàn cờ trước mặt, tay phải cầm một cái con cờ màu đen, chậm rãi để xuống, nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo đen đối diện. Nam tử kia có tóc dài xõa tung, toàn thân lộ ra ý bể nghễ, còn có uy áp mãnh liệt, khiến hiên tôn giới này phía sau Tu Hiên Y mơ hồ rung động. Theo y cảm thấy, nam tử mặc hắc bào này giống như là một con mãnh hổ ngồi đây, còn mình lại là một người phàm. Thượng hoàng đại nhân, tới phiên ngươi. Đánh xong bàn cờ này chúng ta nên đi tới hôn điển của tiểu nữ thôi. Nơi đó đã chuẩn bị xong rồi. Tu Hiên Y cười khẽ. Nam tử hắc bào trước mặt của y chính là người mạnh nhất phủ xuống từ trận doanh ám thần, Viêm Bùi Thần Hoàng. Người bị Tu Minh dọa lui ban đầu là phân thân của người này, nơi này mới là bổn tôn của gã. Nhưng dù là như vậy, gã cực kỳ rõ ràng những chuyện có liên quan tới phân thân ở đạo thần chân giới. Đây là sự kiên kỵ sâu nhất trong nội tâm của gã về Tam Hoang đại giới. Cũng chính bởi chuyện này nên gã mới lựa chọn ở lại lâu dài bên trong Minh Hoàng chân giới. Theo ý chí của gã, tồn tại kinh khủng của đạo thần chân giới chỉ để ý tới Đệ Cửu Phong. Chỉ cần mình không trêu chọc Đệ Cửu Phong, thì lão quái khó lường kia sẽ không tìm mình làm cái gì. Nếu không, ban đầu phân thân của gã đã không thể chạy trốn rồi. Thông qua chuyện này cũng có thể nhận ra đối phương không có lòng tiêu diệt mình. Mặc dù là như vậy, nhưng mà trong lòng gã vẫn hơi thấp thỏm. Cũng may là mấy tháng qua bình yên vô sự, cũng khiến cho gã an tâm hơn một chút. Nhưng dù là thế nào, gã cũng quyết định là tuyệt đối không đi tới đạo thần chân giới. Viêm Bùi cười cười, thân sắc không giận không vui, nụ cười cũng vô cùng nhạt. Tay phải giơ lên đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, đang muốn nói cái gì thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, hiên tôn giới này bên cạnh Tu Hiên Y cũng biến sắc, ngẩng đầu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại phình phịch mấy bước, lại phun máu tươi tiếp, thương thế rõ ràng còn nghiêm trọng hơn Minh Hoàng nữa. Bởi gã chính là hiên tôn của giới này, là hiên tôn duy nhất, cho nên ý chí của Minh Hoàng chân giới không cam lòng gào thét lại gây thương tổn mạnh nhất cho gã. Về phần Tu Hiên Y thì chẳng có chút cảm giác gì. Y vốn không phải là người của giới này, giờ phút này chẳng qua chỉ hơi nhíu mày. Y cảm nhận được chân giới bên ngoài chấn động, lại càng cảm nhận được ý chí của chân giới này dường như gặp phải điều gì bất ngờ, đang gào thét. Y trầm ngâm nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt khi hai mắt nhắm lại, ý thức của y xuyên qua vô tận, trực tiếp lan tràn tới chỗ sâu của Minh Hoàng chân giới, trong cái vùng lốc xoáy đang quay cuồng. Trong trung tâm lốc xoáy này có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, dáng vẻ không ngờ cũng là Tu Hiên Y. Hai mắt bỗng mở ra, trong mắt lộ ra vẻ tang thương và lạnh lẽo. Đây là bổn tôn của y, mà người đánh cờ với Viêm Bụi Thần Hoàng là phân thân của y. Bổn nguyên ý chí của giới này nhiều năm trước đã bị ta điều chỉnh, từ từ ngưng tụ ra lốc xoáy. Ở bên trong đó có máu huyết của ta tồn tại. Ý chí này chỉ cần ra đời liền dung nhập vào thân thể của ta. Chết tiệt mà, chẳng lẽ có điều gì bất ngờ xảy ra sao? Tu Hiên Y nhíu mày, thần thức tản ra quét ngang Minh Hoàng chân giới, nhưng mà không nhận được chút dấu hiệu nào. Y không thể thấy Tu Minh, y chỉ có thể thấy ý chí Minh Hoàng chân giới gào thét đau đớn, giống như đang bị ý chí của ai đó đoạt xá vậy. Nhưng mà Tu Hiên Y nhìn thế nào đi nữa cũng không tìm thấy được chút dấu vết ý chí chân giới này bị đoạt xá. Chẳng lẽ đây là bởi ý chí bên trong lốc xoáy bổn nguyên ra đời sao? Cho nên mới khiến ý chí Minh Hoàng chân giới này dễ dụa. Tu Hiên Y có điều suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Trong nháy mắt khi mà y nhắm mắt lại, thì phân thân của y ở bên trong Minh Tung Cung cũng mở mắt ra. Ý chí của giới này xảy ra một vài vấn đề. Viêm Bùi Thần Hoàng lạnh nhạt nói, thần thức của gã lúc trước cũng quét ngang nhưng mà không nhìn ra đầu mối, nhưng cũng nhận thấy ý chí của Minh Hoàng chân giới đang bị yếu đi. Giống như sắp chết tới nơi rồi. Chẳng qua nói là sắp thì theo tốc độ này cũng phải là mấy năm sau mới có thể chết thực. Chẳng còn cách nào cả, đây là chuyện của bổn tôn Tu Mỗ, không liên hệ quá nhiều với bên ngoài. Viêm Bùi đại nhân nè, ván cờ này... Hả? Khi Tu Hiên Y còn chưa nói xong thì thân sắc bỗng lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của y giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp thấy hôn điển đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ y tới. Đây là một việc rất quan trọng trong kế hoạch vài ngàn năm của Tu Hiên Y. Y tuyệt đối không để có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nhưng hôm nay chuyện bất ngờ lại liên tục xuất hiện. Tu Mỗ đã đoán trước, hắn hẳn là ngày hôm nay sẽ lộ ra dấu hiệu phản bội ta mà. Tu Hiên Y lạnh lùng nói, sau đó đứng lên ôm quyền vái Viêm Bùi một cái. Là một đệ tử của Tu Mỗ làm phản, người này đã đi theo Tu Mỗ nhiều năm rồi. Tu Hiên Y lắc đầu, Không sao, ý của Tô đạo hữu bổn hoàng hiểu mà. Người này bổn hoàng sẽ giết giúp ngươi, coi như là khen ngợi ngươi đã phối hợp với trận doanh ám thần chúng ta lần này. Vì phần chuyện tố minh tộc các ngươi, bổn hoàng nếu đã hứa thì tuyệt đối không nuốt lời. Chúng ta không thể tồn tại lâu dài tại Tam Hoang đại giới này, ngày sau nơi này chỉ thuộc về tố minh tộc của ngươi thôi. Đa tạ thượng hoàng đại nhân. Tu Hiên Y cúi đầu vái người Viêm Bùi thật sâu, nhưng mà duy chỉ có y mới nghe được nội tâm của y đang cười lạnh. Lấy hùng tài đại lược của Tu Hiên Y, làm sao có thể đồng ý ở dưới trướng của kẻ khác chứ? Lợi dụng trận doanh ám thần chẳng qua chỉ là kế thích ứng tạm thời, đó chẳng qua là để bù đắp cái việc một kế hoạch khác của y phát sinh bất ngờ mà thôi. Đều là lợi dụng lẫn nhau, điểm này Viêm Bùi hiểu rõ. Gã nhìn về phía Tu Hiên Y vái mình một cái, nội tâm cũng cười lạnh. Người trước mắt chẳng qua chỉ là quân cờ, mà gã mới là người đánh cờ. Quân cờ dù có mấu chốt thì cuối cùng đối với người đánh cờ mà nói cũng không gây được sóng gió gì lớn, cùng lắm thì chơi lại một ván khác thôi. Lúc này tại Minh Hoàng chân giới, Minh Hoàng bản tinh, đó là 1000 ngôi sao do thần thông mạnh mẽ ngưng tụ thành, tạo thành một cái tu chân tinh vô cùng khổng lồ. Độ lớn của nó, dù từ xa nhìn lại cũng rất mênh mông, lại càng không phải nói nếu đứng ở trên đó, tu chân tinh này cho người ta cảm giác vô biên vô hạn, khiến cho người ta thấy như là tinh không hóa thành đại địa. Bên trên tu chân tinh khổng lồ này, biển rộng mênh mông vô bờ, từ đáy biển trực tiếp mọc lên một cái cây cổ thụ khổng lồ. Đang có trên 100 vạn tu sĩ ở đó chúc mừng đại hung điển. Cổ thụ to lớn, mỗi chiếc lá đều giống như một quảng trường, từ xa nhìn lại, cây như chọc trời. Thậm chí trên Minh Hoàng bản tinh còn có một truyền thuyết nữa. Truyền thuyết nói rằng nhiều năm trước, tu chân tinh ngưng tụ cả 1000 ngôi sao hóa thành này là bởi phát hiện ra một cây cổ thụ như vậy. Cây cổ thụ tồn tại trong 5 tháng, tựa như không phải từ thời đại này mà là rất xa xưa. Thậm chí có lời đồn rằng nó lưu lại từ kỷ nguyên trước, tránh thoát kiếp nạn tồn tại tới ngày hôm nay. Dĩ nhiên phía sau những cái lời đồn đại này là thứ mà những tu sĩ tầm thường không biết được, mà những hạng người đại năng mơ hồ biết một chút lịch sử của Tam Hoang mới có thể nắm được một chút thứ gì đó gần đúng. Một khắc trước đó, trên cổ thụ đã tụ tập trên 100 vạn tu sĩ, bọn họ đều là tu sĩ của Minh Hoàng chân giới, đến từ các gia tộc chúc mừng hung điển lần này. Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới, dù là tướng mạo hay tu vi, thân thế đều có thể nói là cực kỳ tôn quý tại Minh Hoàng chân giới. Thường là con trai của Minh Hoàng, còn có tu vi trưởng cảnh, tất cả mọi thứ ngưng tụ lại, tạo thành khí thế khiến cho rất nhiều người hâm mộ. Mặc dù Tam hoàng tử có chút tì vết, tính cách cực kỳ bạo ngược, hung danh hiển hách, nhưng mà gần đây vị Tam hoàng tử này giống như là đổi tính rồi, không còn bạo ngược nữa, không ương ngạnh khoa trương nữa mà hoàn toàn trầm ổn đi. Thậm chí là dung mạo cũng từ từ thay đổi, thoạt nhìn như có không ít uy nghiêm. Giống như là gã đã hoàn toàn trưởng thành, điểm này cực kỳ rõ ràng, để cho nhiều người trong thời gian này phải từ từ lưu ý tới. Tu vi của gã thoạt nhìn là trưởng cảnh, nhưng mà bất cứ tu vi trưởng cảnh nào tới trước mặt của gã đều phải run rẩy tâm thần, như là bị áp chế vậy. Dù là sinh cảnh cũng vậy. Thậm chí thân là tộc trưởng 8 đại gia tộc Minh Vương sở hữu tu vi diệt cảnh mà gặp cái vị hoàng tử này cũng có cái cảm giác đó nữa. Mà nữ tử trong hung điển này cũng không phải là không có tiếng tăm, là dòng chính của vị Minh Vương bị diệt tộc năm xưa. Cô tên là Vũ Huyên, là cô gái năm đó thoái hung, hôm nay lại vẫn đứng ở đây. Tiếng người nói ồn ào phi thường náo nhiệt, hoan hô vang vọng. Tiếng chúc mừng tới từ các gia tộc vang lên liên tiếp khiến hung điển này đã tới lúc nở rộ. Nhưng một khắc trước, giờ khắc này tiếng gào thét tới từ ý chí của Minh Hoàng chân giới, khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi này rung động tâm thần, giống như là tới ngày tận thế vậy. Sau đó bên trong tiếng gầm khẽ tang thương, dung nhan một lão giả còn già hơn cả trời xanh, không chút do dự lao tới. Những nơi mà lão đi qua, thiên địa đều bị xé rách. Lão lao thẳng tới Vũ Huyên đang chết lặng như tượng gỗ phía xa. Bên cạnh bọn họ còn có Tam hoàng tử lạnh lùng, khuôn mặt không chút thay đổi. Vũ Huyên biểu tình chết lặng, đã thói quen với vận mệnh rồi, ngồi đó như con rối nhìn trước mắt hỗn loạn, nhìn các tu sĩ biến đổi sắc mặt. Ý chí Minh Hoàng chân giới rít gào, Vũ Huyên không có cảm giác gì, giống như là cô không phải người của giới này vậy. Vũ Huyên nhìn ông lão áo xám trên bầu trời, hóa thành cầu vồng xé gió lao tới. Lão đi qua đâu là biến thành hỗn loạn, sắp tới gần ngay trước mắt rồi. Ông lão tóc bạc có biểu tình bi thương và ý chí kiên định. Người này chính là A Công Mạc Tang. Giờ phút này Mạc Tang không còn là người thanh niên mà lúc ở trong đạo thường tông Tô Minh gặp lần đầu nữa, mà đã biến thành ông lão rồi, hình dạng giống hệt như A Công trong ký ức của hắn vậy. Tam hoàng tử bình tĩnh ngồi ở đó nhìn Mạc Tang tới gần, biểu tình có nét phức tạp mà người ngoài không nhìn thấy. Phức tạp sâu lan tràn cả linh hồn. Tam hoàng tử thầm thở dài, dời ánh mắt, từ bỏ bàn tay định giơ lên, mắt nhắm lại. Khi tam hoàng tử khép mắt thì Mặc Tang đã tới gần chỗ Vũ Huyên rồi. Đi! A Công bắt lấy tay trái của Vũ Huyên, ánh mắt kiên quyết giao nhau với mắt cô. Vũ Huyên ngẩng đầu nhìn ông, vẫn là biểu tình chết lặng, lắc đầu. Trong mắt A Công, Mặc Tang càng bi thương, giơ tay trái vỗ trán Vũ Huyên. Đôi mắt đờ đẫn của Vũ Huyên rung lên, có vẻ dễ dụa. Cùng lúc đó, A Công kéo cô lắc người, biến thành cầu vồng, lao đi cổ thụ. Trên lá cây có ba người đàn ông mặc áo đen. Thấy tình hình hỗn loạn, mặt lạnh như tiền, dưới chân họ chớp lóe ánh sáng truyền tống trận. Tam hoàng tử mở mắt ra, yên lặng nhìn Mặc Tang mang theo Vũ Huyên đi xa. Nhìn hai người nhân dịp bốn phía rối ren tới gần cái lá cây khắc truyền tống trận. Ánh sáng trận pháp lấp lánh, bóng dáng họ mơ hồ. Tam hoàng tử thở dài, thì thào âm thanh chỉ có gã nghe thấy. Chân giới này biến đổi, rõ ràng là hắn đến rồi. Khi tam hoàng tử thì thào, phía xa trên lá cây, bóng dáng A Công, Mặc Tang và Vũ Huyên mơ hồ gần như trong suốt. Mắt thấy sắp truyền tống đi, chợt có tiếng hừ lạnh như sấm sét vang vọng trong trời đất. Khi vang tiếng hừ, thì Tô Hiên Y bước ra từ bầu trời. Sau lưng y là hiên tôn của giới này, bên cạnh y là thần hoàng Viêm Bùi mặc áo đen, biểu tình kiêu ngạo. Cả thế giới tĩnh lặng, gần 100 vạn tu sĩ trên cổ thụ mặt tái nhợt, nhưng mà tu vi không hỗn loạn, ý thức không tan vỡ, miễn cưỡng hồi phục lại thần trí, trời đất tràn ngập lực trấn áp hùng hùng. Tu Hiên Y lạnh nhạt nói, thời gian đảo ngược. Thanh âm chất chứa uy nhiếp vô thượng, như thực hiện ngay, không ai có thể chất vấn. Khi thanh âm này quanh quẩn, A Công, Mặc Tang và Vũ Huyên đứng ở trong truyền tống trận chợt rung lên, như năm tháng đảo ngược. Bóng dáng hai người từ trong suốt biến ngưng tụ, chớp mắt hai người lại xuất hiện trong truyền tống trận. Mới xuất hiện trong truyền tống trận, A Công, Mặc Tang, Vũ Huyên lập tức thụt lùi lại đến bên cạnh tam hoàng tử. Mãi khi Vũ Huyên ngồi lại chỗ cũ, A Công lại thụt lùi về cái truyền tống trận, thì Tu Hiên Y đứng ở giữa không trung, giơ tay phải lên chỉ hướng A Công, Mặc Tang. Thời gian toàn thế giới đều đảo ngược lại, chỉ có A Công đứng im như biến thành tảng đá trong con sông, không nhúc nhích. Trên người A Công, Mặc Tang xuất hiện từng tầng sợi tơ trói người ông lại. Những cái sợi tơ này là dấu vết của năm tháng. Thời gian vẫn đang đảo ngược, gần 100 vạn tu sĩ xung quanh biến đổi. Biểu tình thống khổ, ý chí chân giới rít gào. Nhưng mà rất nhanh mọi thứ bị thay đổi, ý chí chân giới không phát ra tiếng gầm, hôn điển tràn đầy náo nhiệt. Thần thông như vậy có thể nói là kinh người, dù phạm vi đảo ngược năm tháng không lớn, nhưng bao gồm gần 100 vạn. Hiên tôn giới này đứng ở sau lưng Tô Hiên Y biểu tình kinh sợ, thở hồng hộc. Ánh mắt nhìn y lộ ra cuồng nhiệt, sùng kính mãnh liệt. Coi như là Viêm Bụi thần hoàng, lúc này con ngươi cũng co rút lại. Khóe môi cong lên nụ cười. Quân cờ gã chọn càng mạnh thì càng có lợi cho gã. Không uổng là Tố Minh tộc, một trong 3 cường tộc được Đại Minh Bộ Lạc gọi là cổ thục. Xếp ngang với Đại Man, Thiên Linh cũng có lý. Mấy giây sau, mọi nghịch chuyển chợt tạm dừng, trở lại như cũ. Tố Minh tộc dùng thần thông 5 tháng của mình biến đổi mọi thứ. Hôn điển như vậy không thể bị quấy rầy. Hôm nay là con gái út của Tô Mộ xuất giá. Mời các vị đạo hữu đến chúc mừng như vậy, nên không thể bị làm cho mất hứng được. Tô Hiên Y xoay người, chắp tay cúi đầu hướng thần hoàng Viêm Bùi. Mời thần hoàng. Hôm nay là ngày ái nữ của Tào đạo hữu xuất giá mà. Bản hoàng chỉ là khách nhân thôi, sao có thể đi trước được chứ. Tào đạo hữu đừng quá khách sáo như vậy. Thần hoàng Viêm Bùi cười to rồi nói. Tu Hiên Y cười tủm tỉm, không nói nhiều, cúi đầu đi cùng với thần hoàng Viêm Bùi hướng tam hoàng tử Vũ Huyên. Khi xuất hiện, Tu Hiên Y đã đứng ở trước mặt Vũ Huyên và tam hoàng tử. Tam hoàng tử biểu tình như thường, đứng dậy. Vũ Huyên như con rối bị kéo dây đứng lên theo. Hai người cúi đầu với Tu Hiên Y và thần hoàng Viêm Bùi. Xung quanh tĩnh lặng, 100 vạn tu sĩ nơi đây đầu tiên là bị thần thông của Tu Hiên Y chấn nhiếp. Dù là Minh Hoàng cũng như vậy, mặc dù tam hoàng tử là hoàng tử của gã, nhưng hôm nay dường như gã không có tư cách tham gia, nói chuyện. Minh Hoàng muốn đi qua, nhưng mà khi hiên tôn giới này theo sau lưng của Tu Hiên Y, lạnh nhạt liếc gã một cái. Tinh thần Minh Hoàng rung lên, vội vàng dừng bước, thở dài. Minh Hoàng cảm thấy đây không phải là gã con cưới vợ, rõ ràng là Tu Hiên Y mạnh mẽ dùng nữ cưới nam. Ánh mắt của Tu Hiên Y đầu tiên là liếc Vũ Huyên, sau đó là nhìn tam hoàng tử, biểu tình tự hào. Tu Hiên Y nhìn tam hoàng tử trước mắt, hiếm khi nở nụ cười hiền lành. Nhưng khi đó y cũng liếc mắt về hướng Vũ Huyên, người khác khó có thể biết cái sự hiền từ này là thuộc về ai. Hôm nay đúng lúc có hôn điển, bản hoàng dùng vật này chúc cho hai vị người mới đạo tu song bạn, Nhất Lộ Hà Phi. Thần Hoàng Viêm Bụi mỉm cười, giơ lên tay phải. Trong tay có hai cái chuông đặt vào tay của Vũ Huyên. Đa tạ tiền bối. Mặt Vũ Huyên cứng đơ cúi người, nhẹ giọng nói. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh trầm ổn cúi đầu, nhẹ giọng cảm ơn. Thần Hoàng Viêm Bụi nhìn Vũ Huyên, lấy tu vi của gã thì lập tức nhìn ra trên người của cô bị người ta đặt nhiều cấm chế, thậm chí tư duy, linh hồn cũng bị giam cầm. Thần Hoàng Viêm Bụi lại nhìn Tam hoàng tử, hơi thở quái dị, nhưng mà Thần Hoàng Viêm Bụi không tò mò chú ý nhiều, đầy ẩn ý nhìn Vũ Huyên, sau đó ngồi ghế trên đại điện. Thần Hoàng Viêm Bụi cười nhìn trăm vạn tu sĩ bên dưới, biểu tình ẩn chứa khinh thường. Thần Hoàng Viêm Bụi vung tay phải lên, A Công Mạc Tang ở phía xa bị sợi tơ năm tháng trói buộc cách không mà hút tới. A Công biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt đầy bi thương nhìn Vũ Huyên. Ngươi muốn xem xong hôn lễ rồi chết, hay là chết bây giờ? Thần Hoàng Viêm Bùi lạnh nhạt nói, thanh âm ẩn chứa sự quyết định sống chết của người ta. Cùng lúc đó, Tô Hiên Y ngồi ghế trên đại điện, bên cạnh trận pháp. Tô Hiên Y không thèm nhìn Mạc Tang cái nào, mà nhìn bóng lưng Vũ Huyên, Tam Hoàng Tử ở phía trước, chuyển mắt sang trăm vạn tu sĩ, mặt lộ ra nụ cười. Có thể bắt đầu hôn điển. Tô Hiên Y dứt lời, hiên tôn giới này cất bước đứng ở bên trái. Hùng điển thịnh đại này từ gã chủ trì. Bên ngoài Minh Hoàng bản tin, ý chí Minh Hoàng chân giới rít gào tràn ngập Minh Hoàng chân giới, nhưng mà không truyền vào cái nơi mà Tô Hiên Y đang xoay chuyển thời không. Do đó Tô Hiên Y không trông thấy bây giờ trong trời sao, Tô Minh với mái tóc dài, mà áo trắng từng bước một đi tới. Nơi Tô Minh đi qua, Minh Hoàng chân giới càng rít gào thê lương hơn, rơi vào suy kiệt. Ý chí thuộc về Tô Minh chậm rãi sinh ra từ Minh Hoàng chân giới suy kiệt, dần chiếm quyền. Tô Minh ở Tăng Tương Đại Giới có được Cương Thiên chân giới, nó ứng đối với Minh Hoàng chân giới này, do đó mà ý chí của giới này không thể phản kháng, loại diệt vong này đã là nhất định rồi. Cũng tương tự như vậy, Tô Hiên Y không thấy trong Minh Hoàng chân giới, bóng dáng Hạt Độc Long và Minh Long đang lén lút rời khỏi một viên tu chân tinh, mang đi tất cả tinh thạch trong tinh cầu. Thậm chí tinh mạch chôn dưới đất cũng không tránh khỏi cái móng vuốt của Hạt Độc Long. Hạt Độc Long kích động theo Minh Long dẫn đường lao nhanh hướng một tu chân tinh khác. Trong tu chân tinh, Tô Minh biểu tình thản nhiên. Mỗi khi đi một bước đều là hư vô vô tận. Sau lưng ngưng tụ ra ý chí của hắn. Ý chí hùng hồn đè ép ý chí Minh Hoàng chân giới khó có thể phản kháng. Chỉ đành gào thét trong câm lặng trước khi chết. Tu vi, ý chí của bản thân Tô Minh đã trở thành người mạnh nhất trong một kỷ. Hắn có tư cách nhìn xuống chúng sinh, dù là ám thần hay nghịch thánh, tam hoang, có thể nói là không có chỗ nào Tô Minh không thể bước vào, hiếm ai ngăn cản được bước chân của hắn. Tô Minh im lặng, dừng bước chân đứng ở ngoài Minh Hoàng bản tinh, nhìn tu chân tinh khổng lồ do ngàn tinh cầu tổ thành. Tô Minh thấy biển ở bên trong, thấy cổ thụ kia, thấy được những người ở trên cổ thụ. Ta đến rồi. Tô Minh thì thào, khi ánh mắt Tô Minh nhìn sang cổ thụ khổng lồ này. Lần đầu tiên trong một kỷ rung động. Tang Tương là con bướm bướm, ngừng lại vĩnh viễn trong thương mang. Bốn cánh của nó rốt cuộc sinh ra bao nhiêu phồn hoa, việc này xa xôi, sợ là bản thân Tang Tương cũng không biết. Một kỷ lại một kỷ vòng đi vòng lại, một lần xuất hiện sinh mạng, lại một lần chết trong tay kiếp. Như tuyết từ trên trời rơi xuống, có lẽ một cánh hoa tuyết là chúng sinh một kỷ. Chúng nó rải rác rơi xuống đất, nhưng có càng nhiều rơi từ trên trời xuống, dường như tuyết vô tận là chúng sinh vô tận. Dù chính mắt thấy nó rơi xuống, ngươi vĩnh viễn không biết trong cái đợt tuyết này rốt cuộc bao nhiêu bông tuyết rơi. Giống như Tàng Tường không biết trên bốn cánh của mình sinh ra bao nhiêu phùng hoa. Một kỷ này có bốn thời đại, Tô Minh ở thời đại thứ tư. Tiêu chí của thời đại này có lẽ khi tương lai có người ngoái đầu nhìn quá khứ, giữa lịch sử xa xưa ra tìm ra một chút dấu vết, những dấu vết tồn tại năm chân giới trong thời đại thứ tư. Địa ngũ chân giới lên xuống, bốn chân giới cùng tồn tại. Bóng dáng Tô Minh và ám thần, nghịch thánh trở về. Mọi thứ đều là tiêu chí của thời đại thứ tư. Trước thời đại thứ tư là thời đại thứ ba. Tiêu chí của thời đại này đã bị Tô Minh tìm ra. Đó là chính chân giới, là tuế trần tử, là ách thương, là diệt sinh lão nhân. Tiêu chí thời đại thứ hai thì có ba cái, là thục, ngụy, ngô. Đó là thời đại tràn ngập bộ lạc, tràn ngập chiến hỏa cùng chém giết. Có được linh tiên, thời đại phồn vinh nhất. Thiên linh lão nhân là tộc công của thiên linh bộ lạc thời đại đó. Thời đại đó là khởi đầu từ tai kiếp, kết thúc từ thục, ngô, rời đi, trở thành nghịch thánh, ám thần. Kết thúc khi ngụy tan biến hình thành chính chân giới. Thiên Linh lão nhân là người của thời đại thứ hai, lão sinh ra tại cuối thời kỳ thời đại thứ nhất, chết ở cuối thời kỳ thời đại thứ tư. Có thể nói là cuộc đời của Thiên Linh lão nhân gần như xuyên suốt một kỷ. Khi Thiên Linh lão nhân sinh ra là thời đại thứ nhất, một thế giới tồn tại tiên linh truyền dạy mọi thứ cho chúng sinh, cùng với trận doanh tiên linh khác nhau chia thành ba phần. Thời đại này khởi đầu từ tai kiếp đến từ một kỷ trước, thời đại này kết thúc cũng là tai kiếp. Chẳng qua đây không phải là kỷ kiếp phạm vi lớn, nó là tàn kiếp phạm vi nhỏ. Nó chỉ hủy diệt những người ở kỷ trước không dung hợp với một bản thân khác tại tang tương đại giới mà dùng cách đặc biệt thoát khỏi kỷ kiếp, tựa như lừa dối, bị tàn kiếp xóa nhòa. Thế là thời đại thứ nhất kết thúc. Trước khi chết, bọn họ kêu gọi ra chúng linh điện. Điện này truyền thừa bắt đầu từ kỷ thứ nhất. Trước kỷ thứ nhất, trong thời đại các tiên linh bị hủy diệt, có một số vật đặc biệt lưu lại vĩnh viễn. Chúng nó không dung hợp với bản thân khác nhưng không bị hủy diệt. Bởi vì chúng nó tồn tại, có lẽ bản thân được tang tương cho phép, hoặc là do ý chí tâm hoang không nở. Ví dụ như một cái cây, từ rất lâu kỷ nguyên về trước, từng ở một tinh cầu. Dưới cây từng có một thiếu niên thổ lộ uất ức, tình yêu, tình bạn, cuộc đời của y cho nó nghe. Mãi đến nhiều năm sau, cây và thiếu niên này lớn lên, thiếu niên trợ giúp cây trưởng thành cho đến có ngày thiếu niên biến thành trung niên, đi tới dưới cây, nói một câu. Ta đi đây. Nếu ta thất bại thì sau này sẽ có hậu nhân tìm con đường của ta mà bước đi tiếp. Nếu ta thành công thì ngươi sẽ vĩnh viễn bất diệt. Nếu có ngày ngươi sinh ra ý chí thì sẽ biết là ta đã thành công rồi. Người trung niên lúc đó có tên gọi là Tam Hoang. Từ đó về sau, cây kia trong các lần kỷ kiếp vẫn còn tồn tại, bất diệt, mãi đến khi ý chí của nó sinh ra. Nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn sao đầy trời, nhìn trời sao lần lượt thay đổi. Nó hiểu thiếu niên năm xưa đã thành công rồi. Ngẫu nhiên nó nhớ lại quá khứ, nhớ tới thiếu niên ở dưới cây lầm bầm. Ký ức kéo dài cả một kỷ, bởi vì nó có thể cảm nhận được thiếu niên đã thay đổi rồi, biến xa lạ, đáng sợ. Điều duy nhất không thay đổi là lời hứa cho nó vĩnh viễn bất diệt. Hôm nay nó đang ở trong hồi ức, bỗng cảm nhận trong trời sao này có một ánh mắt nhìn mình. Ánh mắt khiến cho nó như nhìn thấy thiếu niên năm xưa, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Tuy nhiên hai người rất giống, không phải linh hồn, không phải là bộ dạng, cũng không liên quan đến huyết mạch. Đó là một loại cảm giác, chỉ là cảm giác mà thôi. Vì bảo vệ một số người và vật cần bảo vệ, do đó trong lòng sinh ra tín niệm cường đại. Cảm giác giống như là người làm việc lớn thực hiện một điều trước sau không ai làm được. Tụi mình nhìn cái cây trên tu chân tinh, hắn cảm nhận tang thương, năm tháng dày đặc trên thân cây. Năm tháng đó nặng nề khiến tụi mình lập tức hiểu, cây này không sinh ra tại thời đại này. Tụi mình cất bước đi vào tinh cầu này, xuất hiện trên biển mênh mông. Đứng ở dưới cây cổ thụ bàn bạc, giống như một đoạn thời gian rất lâu về trước, có một thiếu niên đứng ở dưới cây kể ra uất ức không thể nói với người ngoài. Tụi mình yên lặng đứng đó. Hắn mơ hồ nghe thấy trong tán cây cổ thụ, mỗi một lá cây như quảng trường có tiếng cười đùa. Tiếng cười vui rất là giả trưng, lời nói đầy nịnh nọt. Mỗi một tu sĩ tại đây đều mang cái mặt nạ vô hình. Bên ngoài biến đổi thế nào thì mặt nạ sẽ thay đổi như vậy. Có mặt nạ rất là tốt, khi biến đổi thì người ngoài không nhìn ra. Nhưng cũng có một số mặt nạ bị cái lỗi kỹ thuật gì đó, lúc thay đổi hơi không phối hợp. Nhưng dù là thế nào thì tu mình thấy đây là hung điển tràn ngập giả dối. Cô dâu thì mặt cứng đơ, người đầy cấm chế. Chú rể thì mặt lạnh lùng, phức tạp, chất chứa cay đắng. Minh Hoàng là cha của hoàng tử mà không thể tham gia vào đó. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn, buông tiếng thở dài hóa thành cảm thán. Dù là hiên tôn cũng không có uy nghiêm của cường giả. Cam nguyện cúi đầu trở thành người chứng kiến cái cuộc hôn điển này. Cha không phải là cha, con không phải là con, thần hoàng cười nhạt trào phúng các tu sĩ. Tụi mình thấy hết mọi thứ, cảm giác là trò hề cực kỳ buồn cười. Chỉ mình A Công mặt tang là sắc màu duy nhất trong cái cuộc hoang đường này, khiến tim tụi mình mềm xuống. Tụi mình giơ lên tay phải ấn vào cổ thụ, nhẹ nhàng đụng chạm. Trong đầu vang thanh âm già nua, thanh âm kia dài dặc, quanh quẩn trở thành dư âm lượn lờ. Ngươi tên là gì? Tô Minh. Tô Minh im lặng một lúc sau rồi khẽ nói. Tô Minh, ngươi cho ta cảm giác giống như hắn vậy. Cổ thụ thở dài, tiếng thì thào vang vọng trong đầu Tô Minh. Hắn tên là Tam Hoàng. Hắn nói với ta khi ý chí của ta sinh ra, thì sẽ hiểu là hắn thành công. Tô Minh im lặng nhìn đại thụ cổ xưa. Thực ra lúc trước hắn đã đoán được một chút rồi. Trong tam hoang đại giới, cây này có thể tồn tại vĩnh hằng, đương nhiên có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân này rõ ràng không phải cái cây dung hợp với bản thân khác. Vì tồn tại như vậy thì lúc này vẫn phải đang ngủ say. Tuy có một số dùng cách đặc biệt có thể tạm thời thức tỉnh, nhưng mà khó có thể hằng ngày được. Tựa như Tô Minh từng rất khó hiểu vì sao đế thiên ẩn ở trong vòng xoáy âm tử không xuất hiện. Khi Tô Minh biết được ở trên đời này có một loại người dung hợp với bản thân khác có thể bất diệt trong tai kiếp. Nhưng mỗi một kỷ nguyên có một tiền một hậu. Đó là trước tai kiếp 100 năm, sau tai kiếp 100 năm. Tổng cộng là 200 năm thức tỉnh. Tô Minh có đáp án. Hiển nhiên đế thiên không phải là đế thiên, cũng không phải là hiên tôn giới này của đạo thần chân giới. Có lẽ đúng là có một hiên tôn giới này, sau khi đấu với Tu Hiên Y thì biến thành tàn hùng. Có lẽ tàn hùng này phù hợp với vài điều kiện nào đó, cho nên trở thành đế thiên không phải là đế thiên, ngưng tụ ra phân thân. Khi Tu Minh rời khỏi cái vòng xoáy âm tử, đi cửu phong, từng ngoái đầu lại nhìn cái vòng xoáy âm tử kỹ càng, để lại một câu. Vòng xoáy âm tử là nơi ngủ say rất tốt. Nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, thì nhớ nhắn giùm ta. Nói hắn tới thăm ta, ta đã rất lâu rồi không gặp hắn. Giọng tang thương của cổ thụ quanh quẩn trong tinh thần Tô Minh, chất chứa thở dài dần tan biến. Có lẽ hắn có thể nghe thấy, có lẽ không lâu sau hắn sẽ xuất hiện thôi. Tô Minh im lặng giây lát sau khẽ nói. Tô Minh vỗ cổ thụ, ngẩng đầu cất bước đi hướng hồn điển ở trên tán cây. Tô Minh đến, không ai trông thấy. Tu Hiên Y cũng vậy, Thần Hoàng Viêm Bụi cũng vậy. Nếu mà Tô Minh không muốn thì bọn họ không thể nào phát hiện ra được. Chỉ có Tam Hoàng Tử. Thời điểm mà trong tiếng cười của hiên tôn giới này nói chúc phúc hồn điển này vang vọng khắp trời, thì Tam Hoàng Tử vụt ngẩng đầu, xa xa nhìn Tô Minh đang đứng. Biểu tình của Tam Hoàng Tử lộ ra phức tạp cùng dãy dụa. Tô Minh cũng đang nhìn gã. Việc sinh chủng quan trọng như vậy sao? Tô Minh nhìn Tam Hoàng Tử. Tô Minh thấy không phải là cậu ấm năm xưa, mà là một bóng dáng quen thuộc. Hắn không thấy bất ngờ gì. Từ trong tang thương đại giới hắn đã biết hết rồi. Đó là bạn thân lúc nhỏ, người bạn khi lớn lên, là đồng bạn từng vỗ ngực lớn tiếng nói cho hắn. Đời này gã sẽ bảo vệ Tô Minh. Giọng Tô Minh vang vọng không rơi vào tay ai cả. Chỉ mình Tam Hoàng Tử là nghe thấy, lặng im không có lời nào. Phức tạp khiến cho gã không biết nên đáp lời như thế nào. Ngươi không hiểu đâu. Thật lâu sau, Tam Hoàng Tử chính là Lôi Thần lắc đầu lẩm bẩm. Lão Phu tuyên bố hôn điển thịnh đại nhất Minh Hoàng chân giới ta sẽ được toàn bộ gia tộc Minh Hoàng chân giới làm chứng, ý chí chân giới làm chứng. Hiền tôn giới này không thấy Tô Minh, vẫn đang cười nói lời chúc phúc. Trăm vạn tu sĩ không thấy Tô Minh còn đang cười vui. Tu Hiên Y cũng không thấy Tô Minh, vẫn là vẻ mặt hiền lành nhìn đôi nam nữ. Đó là nhi tử của y, là đạo lữ mà nhi tử của y chọn. Đó là sau khi diệt sinh chủng ung dưỡng xong xuất hiện lần hoàn chỉnh. Thần Hoàng Viêm Bùi không thấy Tô Minh, khóe môi cong lên nhưng lòng khinh thường, giơ lên tay phải định ấn xuống đỉnh đầu Mặc Tang, muốn giết A Công để cho màu đỏ xuất hiện trong hung điển này, màu đỏ như màu may mắn vậy. Chính lúc này, ta không làm chứng. Thanh âm của Tu Minh vang vọng bên tai của mỗi một sinh linh trong trời đất khung trời này, lạnh nhạt. Khoảnh khắc xuất hiện khiến tinh thần của mọi người như bị sét đánh, như thiên ý. Giọng của Tu Minh vang vọng trong khung trời như sấm rền giữa trời và đất, truyền khắp tám hướng, khiến cho gần trăm vạn tu sĩ nơi đây trong một giây cùng hộc máu, khiến cho mùi máu đậm đến cực điểm, khiến lá cây cổ thụ có vệt đỏ. Trong cảm nhận của trăm vạn tu sĩ Minh Hoàng chân giới thì thống khổ giờ phút này vượt qua ý chí chân giới hình thành trấn áp trước đó. Cái loại toàn thân sắp bị xé rách ra, đầu nhất tu vi sắp nổ tan tành khiến cho tiếng hét thảm thiết vang vọng. 36 minh tướng có mặt tại đây, tu vi từ duyên cảnh đến sinh cảnh. Nhưng mặc kệ có tu vi gì, giờ phút này mặt mày tái nhợt, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có 8 đại minh vương, 8 người ngồi vị trí gần đại điện đang cười nhìn hiên tôn. Giờ phút này bên tai vang vọng giọng Tô Minh. Bị biến cố đột ngột chấn động tinh thần, không kiềm được mà người rung lên, tinh thần như bị ý chí mãnh liệt ức chế, khiến cho họ hít thở khó khăn. Dù tu vi diệt cảnh thì vào lúc này như người thường đối mặt với tai kiếp vậy. Còn có Minh Hoàng, mặt của gã trắng bệch, tay phải bắt chặt cái lá cây cổ thụ bên dưới, bên tai vang vọng tiếng vù vù, phút chốc không nghe thấy bất cứ tiếng vang gì nữa. So với bọn họ thì hiên tôn giới này đỡ hơn một chút, nhưng mà máu trào khóe miệng, người lùi ra mấy bước. Dùng biểu tình dữ tợn che giấu kinh sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía xa. Tụi mình bước ra từ không trung. Áo trắng phiêu dật như mây, mái tóc dài đen mượt xõa tung, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt toát ra năm tháng tang thương bình tĩnh như nước. Thoát trần tựa như là bước ra từ trong tranh. Khi thấy Tô Minh, mắt Tô Hiên Y lóe tia sáng, sát khí đạt tới đỉnh điểm. Tô Hiên Y nhìn chằm chằm Tô Minh, hít thở dồn dập. Tô Hiên Y hận Tô Minh đến khắc cốt minh tâm, chủ yếu là vì hai người đoạt xá đạo thần chân giới. Lần đoạt xá trước Tô Hiên Y bại lùi, kế hoạch y chuẩn bị nhiều năm tan thành mây khói. Việc này đã kích y rất nhiều. Nếu là người khác tranh giành với y thì còn đỡ, nhưng cố tình là Tô Minh tranh giành cùng y. Tô Hiên Y không thể chấp nhận được điều này. Tô Hiên Y không thể chấp nhận thiếu niên ngu dốt chỉ có thể bị y lợi dụng, mãi đến cuối cùng hoàn thành nuôi dưỡng diệt sinh chủng, bị xem thành quân túc thí, thậm chí còn ngỡ y là cha của mình nữa. Thế nhưng mà là hắn lại cuối cùng cướp đi đạo thần chân giới của Tô Hiên Y. Tô Hiên Y cảm thấy Tô Minh rất là ngu, nhất định cuộc đời này sẽ bị lợi dụng. Y muốn hắn sống thì hắn sống, y muốn hắn chết thì hắn phải chết. Vận mệnh của hắn nhất định bị y nắm ở trong tay, tùy tiện sử dụng. Mặc kệ là Âu Sơn cũng tốt, thần nguyên phế địa cũng vậy, hoặc là trong đạo thần tông, hay cuối cùng là ở lỗ hổng tam hoang. Đối với Tô Hiên Y thì Tô Minh rất ngu, bị lợi dụng đến mức tận cùng, cho đến khi hắn không còn giá trị. Đặc biệt là y cảm thấy giá trị cuối cùng của Tô Minh là nuôi dưỡng diệt sinh chủng. Sau khi cái việc này hoàn thành, nếu không phải thấy tang không nở, thì Tô Hiên Y đã sớm giết chết Tô Minh rồi. Đó là sự tồn tại như con kiến, không thể so sánh với nhi tử Tô Hiên Y, không thể đối đầu với y. Hắn là nô, Tô Hiên Y là chủ. Đặc biệt là lúc trước Tô Minh thật là ngố khi chất vấn y, hỏi y tại sao đưa Vũ Huyên đi. Tô Hiên Y mặc kệ khi đó mình có biểu tình gì, suy nghĩ thực sự trong lòng là cười nhạt, khinh thường. Vũ Huyên là người thứ hai nuôi dưỡng diệt sinh chủng cho Tô Hiên Y, là y tự mình chọn đạo lữ cho con của mình. Còn Tô Minh chỉ là thân phận ti tiện, cũng dám nhúng chàm sao? Tô Hiên Y cảm thấy dù Tô Minh cũng là Tố Minh tộc, nhưng đã định là tộc nô, không xứng với đạo lữ y chọn cho con mình. Mọi thứ nằm trong cái vòng khống chế của Tô Hiên Y. Một lời nói là có thể quyết định sự sống chết của Tô Minh. Cảm giác này tồn tại trên người y từ lâu rồi. Bởi vậy tính cách kiêu hùng của Tô Hiên Y không cách nào chấp nhận lúc đoạt xá đạo thần chân giới thì Tô Minh đột ngột xuất hiện. Còn đánh lui y, khiến cho y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh dùng sự chuẩn bị nhiều năm qua của y đoạt xá đạo thần chân giới. Đó là nỗi đau như tim gan bị xé rách, không cách nào khép lại, cũng không thể khép lại. Tô Hiên Y vốn định đoạt xá đạo thần chân giới trong truyền thừa cho con của mình, làm nền tảng để Tố Minh tộc nổi dậy. Nhưng mọi thứ bị nô tử ti tiện trước mắt đoạt đi. Mối hận này khiến cho Tô Hiên Y vừa thấy Tô Minh lập tức sát khí ngút trời. Tô Hiên Y hừ lạnh ngồi tại chỗ, dù sát khí ngập trời nhưng mà tính cách của y không nóng nảy. Tô Minh có thể xuất hiện tại nơi này, Tô Hiên Y đoán chắc là Mặt Tang âm thầm sắp xếp. Nếu hắn đã dám đến thì chắc có chỗ dựa. Nơi này có ta ở, có con ta ở, có thần hoàng ở đây, thần nhãi này sẽ gây ra sóng gió gì được đây? Tô Hiên Y không biết là Tô Minh đã đi tang tương đại giới, nếu không thì y đã thay đổi cái loại biểu tình khác rồi. Khi Tô Hiên Y cười nhạt nhìn hướng Tô Minh thì thần hoàng Viêm Bụi ngồi cạnh y, biểu tình vốn kiêu ngạo chợt thay đổi chưa từng có. Biến đổi này khiến cho người của Viêm Bụi thần hoàng run run, thậm chí hít thở dồn dập, con người co rút, lộ ra hoảng sợ và kinh hoàng, da đầu gã mát lạnh, bản năng định đứng lên bỏ chạy. Người thần hoàng Phim Bụi run rẩy khiến Tô Hiên Y kinh ngạc. Khi y nhìn qua thì thần hoàng Phim Bụi đã là vẻ mặt như thường, sự kinh hoàng thay bằng thông dong. Lấy tu vi của thần hoàng Phim Bụi, trên thế gian này người khiến cho gã sợ hãi đếm trên đầu ngón tay. Tô Minh là một trong số đó, bởi thế khi thần hoàng Phim Bụi trông thấy Tô Minh, nghe hắn nói thì kinh sợ. Tình cảnh ở đạo thần chân giới vào mấy tháng trước, Tô Minh nhân dịp đó mà hoàn toàn chứng nhiếp thần hoàng Viêm Bụi này rồi. Thần hoàng Viêm Bụi không để ý ánh mắt của Tô Hiên Y nhìn mình, mà gã nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lúc trước khi Tô Minh cất tiếng nói thì thần hoàng Viêm Bụi chỉ thấy quen tai. Khi hắn lộ mặt ra thì tinh thần của gã chấn động. Dù thần hoàng Viêm Bụi chưa thấy bộ dạng thực của Tô Minh, nhưng suốt đời gã sẽ không quên thanh âm kia. Thanh âm như ác mộng, thanh âm có cái loại cảm giác chỉ lực tay liền quyết định sự sống chết của thần hoàng Viêm Bụi. Tình cảnh bên ngoài cửu phong, bây giờ thần hoàng Viêm Bụi ngẫm lại còn sợ hãi, khiến cho gã lập tức nhận ra ngay người trước mắt này chính là cái lão quái đáng sợ, khiến thần hoàng Viêm Bụi kinh hoàng ở ngoài tông môn cửu phong. Là hắn, chính là hắn! Trong lòng của thần hoàng Viêm Bụi có thanh âm đang rít gào. Da đầu thần hoàng Viêm Bụi tê rần, tay chân lạnh lẽo, nhưng mà mặt gã không biểu tình, chẳng qua lòng thì dậy sóng chưa từng có. Chết tiệt, ta đã rời khỏi đảo thần chân giới rồi. Ta đã hạn chế mỗi tu sĩ ám thần nghịch thánh đừng chọc vào cửu phong rồi. Ta thậm chí không bước vào đảo thần chân giới nữa bước nữa. Tại sao hắn vẫn truy sát ta tới đây chứ? Mặt của Thượng Hoàng Viêm Bụi tái nhợt, trong óc nổi lên vô số suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ hiện ra, chợt nhớ tới tu vi đáng sợ của Tu Minh lập tức vỡ nát. Người ngoài không thấy rõ các loại biểu hiện của Thượng Hoàng Viêm Bụi. Tu Hiên Y thì thấy vẻ mặt của gã không vui, nhíu mày, hình như là bất mãn chuyện này. Khiến cho Thần Hoàng Đại Nhân chê cười rồi. Kẻ này là nô tử ti tiện của Tu Mổ, hôm nay đến đây phá ngày vui của con cháu ta. Ta phải khiến cho kẻ này đổ máu tại đây. Tu Hiên Y lạnh lùng nói, quay đầu lại lạnh băng nhìn Tu Minh. Tu Hiên Y không biết là mấy cái lời y vừa nói dấy lên bão tố mãnh liệt trong lòng Thần Hoàng Viêm Bùi, mức độ vượt qua lúc gã thấy Tu Minh đột nhiên đến nữa, suýt nữa khiến cho biểu tình gã rung động đứng bật dậy rồi. Người nói hắn là nô tử của ngươi hả? Lòng Thần Hoàng Viêm Bùi dậy sống, đầu óc ù vang, không thể suy nghĩ ra. Từng là như vậy, Tu Mộ thấy đáng thường hắn xuất thân ti tiện, ban cho thân phận nô tử. Nhưng mà thằng nhãi này không biết tốt xấu gì, lấy oán trả ơn, làm hỏng việc tốt của ta. Sát ý càng dày đặc trong mắt của Tu Hiên Y. Người Thần Hoàng Viêm Bùi rung lên, ánh mắt quái dị nhìn Tu Hiên Y, lòng thở phào. Thầm nhủ thì ra cái lão quái khủng bố này không phải tới tìm mình mà kiếm Tu Hiên Y, không biết trời cao đất rộng này. Hắn ti tiện à? Nếu hắn mà ti tiện á thì bà nội nó chứ, ta chưa từng thấy có ai tôn quý hơn nhở. Nếu hắn mà ti tiện thì ta là cái gì chứ? Toàn ám thần, nghịch thánh, có ai dám nói tôn quý hơn hắn đâu. Dù là ta, nếu không phải sợ người này nổi lên sát khí đã chạy tới bái kiến rồi. Nếu được chung chỉ điểm thì đó là tạo hóa đó. Tu Hiên Y này nếu không phải óc bị hỏng thì là không biết sự thật rồi. Dám nói tiền bối đáng sợ như vậy ti tiện, còn nói là nô tử của y nữa. Thượng Hoàng Viêm Bùi lập tức đứng dậy chạy sang bên, cách Tu Hiên Y xa một chút, sợ ngồi gần y khiến Tu Minh hiểu lầm. Trước khi đi, Thượng Hoàng Viêm Bùi không quên một trảo chụp hướng A Công Mặc Tang, muốn mang theo luôn. Dù sao gã đã hứa với Tu Hiên Y là sẽ tự tay diệt người này. Lấy thân phận của Thượng Hoàng Viêm Bùi, gã là thần hoàng. Nguyên tắc quan trọng nhất trong đời gã là chữ tín. Trong lòng Thượng Hoàng Viêm Bùi rất đồng tình Tu Hiên Y, thầm nhủ y không biết lão quái trước mắt này đáng sợ, gã có nên nhắc nhở y một chút hay không. Nhưng nếu nhắc nhở thì Thượng Hoàng Viêm Bùi sợ đắc tội Tu Minh, nếu không nhắc nhở thì gã cảm thấy Tu Hiên Y là quân cờ cho gã chọn, không tiện nhìn người này rơi vào vũng lầy. Đang lúc Thượng Hoàng Viêm Bùi do dự, tay sắp đụng vào A Công Mặc Tang thì Tu Minh chậm rãi bước tới, đôi mắt bình tĩnh như nước dấy lên sóng gợn. Sóng gợn lóe lên tia lạnh lùng như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, lạnh nhạt liếc Thượng Hoàng Viêm Bùi. Tu Minh khựng bước đi hướng Mặc Tang, ánh mắt dịu dàng, dường như hắn đã quên thân phận tu vi của mình. Hắn vẫn là đứa trẻ ở U Sơn, vẫn ở bên cạnh A Công cười vô tư. Tu Minh chắp tay thật sâu cúi đầu, cái cúi này là bái A Công, bái U Sơn, bái trọng tình. U Sơn Tu Minh, bái kiến A Công. Bàn tay Thượng Hoàng Viêm Bùi vươn ra chợt khựng lại, biểu tình liên tục thay đổi, ngây như phỗng. Trong đầu không ngừng lặp lại cái động tác cúi đầu và lời Tu Minh vừa nói. Thượng Hoàng Viêm Bùi tỉnh táo lại, lòng tràn ngập tức giận, sát khí biến thành gầm trống sộc thẳng lên não. Tu Hiên Y chết tiệt, ngươi hại ta! Giờ phút này trong đầu của Thượng Hoàng Viêm Bùi không còn nguyên tắc cái gì nữa, đạo nghĩa vứt ra sau đầu. Thượng Hoàng Viêm Bùi bỗng hận Tu Hiên Y thấu xương. Gã cảm thấy dù y có cố ý hay là không, nhưng cái này tương đương với chơi xấu gã rồi, đưa gã vào góc chết, khiến cho lão quái mà gã tránh còn không kịp khoảnh khắc đứng đối lập với gã. Thần Hoàng Viêm Bụi không tin Tu Hiên Y thực sự không biết Tu Minh khủng bố đến cỡ nào. Gã cảm thấy y đã biết hôm nay hắn đến nên mới kéo gã chết chung, khiến gã giết A Công của Tu Minh vì muốn buộc chặt gã cùng một con thuyền. Chết tiệt mà, may mắn là ta chưa hạ sát thủ. Ngay khi Thần Hoàng Viêm Bùi phản ứng lại, lấy tu vi mạnh mẽ, sức phản ứng nhạy bén của Thần Hoàng, bàn tay duỗi hướng A Công Mặc Tang ngừng lại, lập tức đi tiếp. Nhưng cái ấn này không phải chộp mà là đỡ, dường như vô cùng cung kính, khiến cho sợi tơ năm tháng trói buộc người A Công Mặc Tang vỡ nát. Chờ những sợi tơ biến mất hết, tay phải Thần Hoàng Viêm Bùi đỡ người A Công, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, trong nụ cười kia ẩn chứa sự tôn kính. Đề này Diêm Mẫu phục nhất là nhân vật anh hùng giống như đạo hữu vậy. Dù biết rõ là tu vi không đủ, nhưng mà vì người thân có thể liều mạng trả giá tất cả. Người như vậy phải được kính trọng. Đây là nhân đức, là nhân tài. Điểm này giống hệt như Diêm Mổ vậy. Tính của Diêm Mổ cũng như vậy đó. Bất nhẫn việc đạo hữu bị bắt nên Diêm Mổ mới nhúng tay vào. tuyệt đối không thể để cho người như vậy chết trước mặt của Diêm Mẫu được. Diêm Mẫu ra tay là muốn cứu đạo hữu thôi. Đạo hữu, lúc nãy Diêm Mẫu không nói rõ, thậm chí giỡn chơi với đạo hữu, là vì Diêm Mẫu dù gì cũng là khách do Tô Hiên Y mời đến mà. Mặc dù ta không quá thân với người này, nhưng mà hắn nhiệt tình mời, nên Diêm Mẫu miễn cưỡng đến đây. Tại đây có thể gặp được nhân vật giống như đạo hữu thật là đáng giá đó nha. Ta chỉ đùa thử chơi thôi à, xem đạo hữu có thực sự hào kiệt hay không thôi. Bây giờ Diêm Mẫu xác định được rồi. Đạo hữu nè, xin đừng để bụng lời nói lúc trước nha. Nhân vật như ngươi hãy nhận cái cúi đầu này của Diêm Mẫu. Thần Hoàng Viêm Bụi nói rất là chân thành, tựa như sự thực là như vậy. Thần Hoàng Viêm Bụi nói xong, lùi lại vài bước, chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng Mặc Tang. Mặc Tang ngây ra, mắt chớp lóe. Thần Hoàng Viêm Bụi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Hiên Y, nhíu mày, biểu tình kinh ngạc. Chào đạo hữu, Diêm Mẫu không ngờ ngươi là người như vậy đó. Tô Hiên Y con ngươi co rút. Thần Hoàng Viêm Bụi này thay đổi thái độ quá nhanh, khiến cho Tô Hiên Y tìm rất cái bịch. Y đang muốn mở miệng nói cái gì thì đã bị Thần Hoàng Viêm Bụi quát khẽ đánh gãy. Ngươi thật khiến cho Diêm Mẫu thất vọng mà. Con gái của ngươi không muốn gả cho người khác thì ngươi cần gì đặt nhiều cấm chế trên người của nàng như vậy chứ? Chẳng những giam cầm suy nghĩ còn có linh hồn nữa. Ngươi đối xử với thân nhân của mình như vậy hả? Hành động ai vua này khiến cho người ta quá thất vọng mà. Trơ trẽn làm bạn. Hôm nay coi như Diêm Mẫu ta lắm chuyện. Diêm Mẫu ta đã sớm gai mắt lắm rồi, không muốn nhịn nữa. Thần Hoàng Viêm Bùi dùng lời nói thành công áp chế việc Tô Minh xuất hiện, khiến cho mọi người chú ý về phía của gã. Thần Hoàng Viêm Bùi giơ tay chỉ hướng Vũ Huyên. Gã nắm trong tay một cái chuông giống như cái chuông lúc nãy ban cho Vũ Huyên. Va chạm phát ra một chuỗi tiếng vang trong trẻo. Mỗi khi tiếng vang này ngưng lên sẽ khiến cho biểu tình Vũ Huyên có dãy dụa. Trong mắt tràn ngập sương, sương mù nhanh chóng bị gió quét đi, chậm rãi lộ ra tỉnh táo. Khi tiếng chuông chấm dứt, người Vũ Huyên rung lên, hoàn toàn tỉnh lại. Thế như vậy, Thần Hoàng Viêm Bùi thầm thở phào, tự nhủ may mắn là lúc trước có tặng cái chuông cho Vũ Huyên. Vậy là có thể giải thích mọi chuyện, không khiến người ta tìm ra manh mối. Chắc không đến mức chọc giận lão quái khủng bố kia. Biểu tình Vũ Huyên tỉnh táo lại, người khẽ rung, cô nhớ rất nhiều chuyện. Viêm Bùi dù gì cũng là thần hoàng, gã ra tay không chỉ xóa đi cấm chế trên người Vũ Huyên, còn xóa cấm chế nhiều năm trước tồn tại trong người cô, khiến đầu óc cô như mờ mịt, không biết qua bao nhiêu năm sau thực sự tỉnh táo lại. Vũ Huyên liếc mắt liền thấy Tô Minh đứng gần đó, nửa cười nửa không nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô không thể dời đi tầm mắt, lệ đông đầy. Thế giới biến mơ hồ, chỉ có bóng dáng duy nhất kia là rõ ràng, dù có qua bao nhiêu luân hồi. Ký ức lúc nhỏ hiện ra trong đầu Vũ Huyên. Thiếu niên thân thể gầy yếu, yên lặng năm đó là ca ca của cô. Không phải người thân nhưng mà còn hơn như vậy nữa. Cùng nhau lớn lên, mỗi ngày làm bạn, sẽ không nói chuyện, không thể mở mắt ra. Là người thân mà Vũ Huyên quý nhất trong ký ức. Vũ Huyên còn nhớ cô cùng hắn, nói với hắn bầu trời xanh, đêm là đen, nói mình tu hành, chịu uất ức, nói về tương lai. Cô nắm tay hắn, khiến cho bàn tay lạnh băng chậm rãi ấm lên. Ngày tháng đó Vũ Huyên rất là vui, dù mỗi ngày tu hành rất vất vả, dù luôn bị người ta khi dễ, cười nhạo, nhưng mà cô vẫn kiên cường, cô phải bảo vệ ca ca của mình, bảo vệ suốt đời. Cho đến ngày cô bị mang đi, cô còn nhớ trước khi đó, lần cuối cô nhìn hắn, thì hắn vẫn còn nằm đó không nhúc nhích, không mở mắt ra được, không thể mở miệng. Hôm đó Vũ Huyên đã khóc. Người mang cô đi nói là chỉ cần cô nghe lời thì hắn sẽ có ngày thức tỉnh, cho nên cô nghe lời, lựa chọn rời đi, cách biệt gần như cả đời. Dường như thời gian qua đã lâu rồi, lâu đến ký ức của Vũ Huyên mơ hồ. Dường như không phải ý cô muốn mà không biết tại sao quên hết mọi chuyện quá khứ. Vũ Huyên trở thành tộc nhân dòng chính trong một gia tộc Minh Hoàng chân giới. Có cha, có mẹ, có người thân của mình. Ngày tháng đó Vũ Huyên rất là vui, nhưng mỗi đêm khuya thanh vắng cô có cảm giác dường như đã quên người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên Vũ Huyên cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được. Trong cơn mơ hay xuất hiện một bóng lưng, mơ hồ không thấy rõ. Cho đến ngày sinh mệnh mẹ cô mất đi, cô rơi lệ nhìn mẹ dần khép mi mắt lại. Trong một giây đó, mẹ cô mở mắt ra. Lúc hấp hối đầy ẩn ý thương hại, lưu luyến nhìn Vũ Huyên, ngập ngừng nói câu cuối. Huyên là một loại giống ưu thảo, con là cỏ xanh trong mưa. Mẹ hy vọng con vui vẻ suốt đời, không có ưu thương. Lúc trước Vũ Huyên nghe câu này thì mơ hồ, mãi sau này cô cho rằng mình đã hiểu. Nhưng đến giây phút này cô mới biết ẩn ý trong câu nói kia. Có lẽ bóng dáng trong mơ, suy nghĩ trong ký ức dù có phong ấn cường đại hơn cũng không thể giam cầm. Trước ngày đại hung, Vũ Huyên bỏ trốn, Vũ Huyên mờ mịt không biết đi đâu, ma xui quỷ khiến trở lại đạo thần chân giới. Vũ Huyên nhớ tới khi cô bỏ trốn, bắt được một con minh long, mơ hồ thấy một bóng dáng nhưng ngoái đầu lại không thấy ai. Bây giờ Vũ Huyên đã hiểu rồi, đó là bóng cha, là gã đứng không xa yên lặng nhìn cô đi xa, lưu luyến như tiễn biệt. Trong đoạn ngày Tu Hiên Y bế quan, Vũ Huyên đi tới đạo thần chân giới, tìm cảm giác mơ hồ, trở lại nơi cô sinh ra, vòng xoáy âm tử. Mới gặp Tu Minh đã dây dưa, không hề thấy xa lạ, đó không phải là tính cách của cô, là trong ký ức bị phong ứng cảm nhiễm hơi thở sinh mệnh của cô. Vũ Huyên không biết là từ khi nào cô xuất hiện trước mặt Tu Minh, tiếng kêu gọi ca ca trong giấc mơ của Tu Minh dần biến mất. Vũ Huyên đã nhớ ra mọi thứ, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tất cả ký ức hiện ra trong đầu cô. Phong ứng tan biến, Vũ Huyên ngơ ngác nhìn Tu Minh, khóe mắt chảy xuống giọt lệ mấy ngàn năm. Vũ Huyên nhìn Tu Minh, cắn môi, khẽ kêu một tiếng quanh quẩn trong giấc mơ của Tu Minh đã nhiều năm. Ca ca! Tu Minh tới gần, trong tam hoang đại giới này không có lực lượng gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn cả. Vũ Huyên ngẩng đầu lên, Tu Minh đã tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm người ngọc khóc ròng vào trong ngực. Tu Minh vuốt mái tóc thề của Vũ Huyên rồi nói: trước đây ta đã nói với nàng, một ngày nào đó ta sẽ tới tìm nàng. Ngày đó chính là hôm nay. Tu Minh ngẩng đầu lên, nhìn Tam Hoàng Tử lặng im, ánh mắt hai người giao nhau. Tu Minh thấy Tam Hoàng Tử, hay có thể nói là Lôi Thần, đang phức tạp, gã thấy rõ sự cảm thán trong mắt của Tu Minh. Hết tập 233 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Ở tập này thì giọng của Lách không có khỏe lắm, do đó mà khi Lách giả giọng, giọng nó cứ hơi giống giống nhau thế nào á, không thay đổi được. Rồi, bye bye tất cả mọi người.